Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 109, 10 vạn đầu long thú. Sở Tâm trầm đại não phi tốc xoay tròn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường van xin, cao tốc tiến lên, nghiền ép lấy tất cả hạng thượng âm thầm suy nghĩ, ta đầu thứ hai tiên thiên long thuật hẳn là như thế nào mới có thể đánh vỡ hạng thượng phòng ngự đâu. Sư phụ nói qua, trên đời không có vô địch long thuật, chỉ có vô địch người. Nếu là ta về sau gặp cùng loại hạng thượng loại này long thuật địch nhân, nên như thế nào chiến đấu? Chiến đấu trong nháy mắt mở ra, chiến đấu lại tại trong nháy mắt hủy diệt đường môn thành viên ý chí chiến đấu. Chuyển động phòng ngự xiềng xích giờ khắc này trong mắt mọi người không còn là xiềng xích, mà là thôn phệ sinh mạng đáng sợ long thú. Đánh không thắng, chạy mau, đi tìm những đồng môn khác thành viên tới giết ra hỏa này. Không biết cái đó tên đường môn long võ sư kêu to một tiếng. Mặt khác đường môn thành viên đều từ kinh hoàng bên trong khôi phục lại, vội vàng thúc giục long lực hướng phương vị khác nhau tiến hành chạy trốn rút lui. Đây đều là đường môn từ bé tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc người. Thậm chí có người đi năm cũng từng tới Mộng Long Cảnh. Có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Biết rõ đồng thời hướng một cái địa phương chạy trốn vậy là không có khả năng chạy thoát. Mọi người chỉ có tách ra vị trí bất đồng chạy trốn mới có cơ hội sống sót. Muốn đi, hạng thượng giơ cao cánh tay hơi chấn động một chút. Mười mấy đầu xiềng xích đột nhiên ngừng lại chuyển động, hóa thành từng cái ngân xà, bay về phía phương hướng khác nhau, quấn quanh ở bất đồng đường môn thành viên phần cổ, ngẫu nhiên mấy cái còn có phần eo bị cuốn người ở. Bảy tên đường môn long võ giả, thân thể mới vừa rời đi mặt đất, lập tức cảm giác thân thể lại bị thứ gì cuốn lấy, kéo về đến mặt đất. Từng đầu ngân sắc xiềng xích mọc ra đâm vào da thịt gai cay. Bọn chúng chuyển động cắt đứt mọi người động mạch chủ, cắt đứt cổ của bọn hắn. Thậm chí qua vô số lần xiềng xích chuyển động, lợi dụng gai cay đem một người cái kia cường tráng eo cho mài đi mất tiếp gần một nửa trình độ. Trong nháy mắt, 10 tên đường môn long võ giả cơ hồ toàn bộ chết đi. Chỉ có tên kia bị gần như chém ngang lưng người, còn đang cố gắng giãy giụa, chậm rãi chờ đợi tử vong phủ xuống. Lợi hại a, một người đánh 10 người. Lữ Phẩm hướng về phía Thu Long thuật hạng thượng bốc lên ngón tay cái bổng. 5 giây giải quyết chiến đấu. Hạng thượng cúi đầu nhìn xem phóng thích tiên thiên long thuật bàn tay. Tỏa long thuật tiên thiên long thuật vậy mà cường đại như vậy. Hiện tại xem ra chỉ cần phối hợp lấy được tình huống phía dưới. Cũng không biết so Lữ Phẩm cái kia quái dị phân thân long thuật tiên thiên long thuật kém cỏi. Gặp lại ngươi hai đầu tiên thiên long thuật phối hợp, bản thiếu gia nhất định phải nghiêm túc hướng ngủ say ở dưới đất mặt vô địch đại long thần cầu. Ngô Thiện, Lữ Phẩm hai tay hợp thành chữ thập vẻ mặt thành tín nhìn dưới mặt đất. Nhất định phải làm cho bản thiếu gia tìm tới thích hợp mình nhất đầu thứ hai tiên thiên long thuật a. Bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư, hiện tại uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp, đã vượt qua bản thiếu gia rất nhiều rất nhiều. Sở Tâm trầm tò mò hướng về Lữ Phẩm bóng lưng. Nam nhân này lúc đầu cùng hạng thượng thực lực cơ hồ không kém là bao nhiêu. Hiện tại hạng thượng thực lực một đường phi tốc tiêu thăng. Hắn lại một chút đều không có chân chính lo lắng vị đạo. Trong tay đây là có lấy dạng gì vương bài, có thể khiến cho hắn như vậy tự tin. Tới tới tới, lại là một cái tàng long túi. Lữ Phẩm liếc nhìn đường hư quang tàng long túi. Đủ loại độc dược phối trí không ít, vật liệu cũng không ít. Còn có một khoảng 10 đời loại long đan. Những vật này nếu như xuất ra đi bán mà nói, đoán chừng có thể buôn bán cái 20 mấy điểm độ cống hiến. 20 mấy điểm, hạng thượng cảm thấy đầu một trận đau đớn, nhấc tay diệt sát 10 tên đường môn thành viên hứng thú phấn. trong nháy mắt liền bị tưới tát. Tuyệt học cấp long lực bí pháp tầng thứ hai còn không biết cần bao nhiêu độ cống hiến. Nhưng bận rộn như vậy nửa ngày, giết người cướp của đồ vật đến tay, bán cho Long Thành chỉ có thể có đến 20 mấy cái điểm độ cống hiến. Cái này cần bận rộn đến năm nào tháng nào a? Đúng rồi, trong tay chúng ta còn có 2 khỏa đời 8 loại long đan. Hạng thượng nói ra, một viên là thanh lân ngư long thú long đan, còn có 1 khỏa kim lĩnh bay man long lông thú long đan. Cùng hắn 1 căn tóc vàng, không sai biệt lắm có thể bán 1000 cái độ cống hiến. Lữ Phẩm nhíu mày, vận khí tốt, có lẽ có thể bán được 2000 độ cống hiến cũng nói không chừng đấy chứ. Có đúng không? Hạng thượng nở nụ cười. Nhìn như vậy, càng là cao đẳng long đan cùng với khác long thú vật liệu càng là có thể đổi lấy càng nhiều độ cống hiến. Nếu là có thể bán 2000 độ cống hiến, chỉ cần giết 10 vạn đầu đời 8 loại long thú liền góp đủ long lực bí pháp tầng thứ 2 độ cống hiến. Tỉnh, tỉnh, Lữ Phẩm hai tay khoác lên hạng thượng bờ vai bên trên, dùng sức lung lay hắn. 10 vạn đầu đời 8 loại long thú, ngươi nằm mơ chưa tỉnh ngủ đúng không? Ta cho ngươi 10 vạn đầu heo, lại cho ngươi 1 cái hết sức dao găm sắc bén, nhường ngươi chặt. Ngươi suy nghĩ một chút, muốn ngươi muốn chặt bao lâu mới có thể chặt xong? Lại nói đời 8 loại long thú so heo mạnh hơn nhiều, bọn chúng biết chiến đấu, cũng sẽ chạy trốn, càng quan trọng hơn một điểm. Lữ Phẩm nhìn xem hạng thượng, lại nhìn xem Sở Tâm Trầm nói ra, xem như long thuật sư, ngươi muốn vì ngươi hợp tác phụ trách. Hắn đầu thứ 2 thích hợp nhất tiên thiên long thuật, nhất định là ngươi đánh chết long thú lấy được sao? Ngươi cảm thấy ngươi vận khí sẽ giống lần này đánh chết đâm la dây leo một dạng được không? Khả năng ngươi đánh chết 10 đầu long thú cũng không chiếm được 1 đầu thích hợp tâm trầm tiên thiên long thuật. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi chỉ có thể đi mua sắm. Ta sở dĩ nói vận khí tốt có thể bán đến 2000 độ cống hiến, cũng là tính toán, có lẽ có người sẽ tại Long Thành giao dịch đại sảnh treo biển hành nghề chỉ định mua sắm trong tay. Chúng ta long đan loại hình, hạng thượng trong hai mắt vừa mới dấy lên hứng thú phấn ngọn lửa. Hy vọng, lại một lần bị Lữ Phẩm không chút lưu tình triệt để dập tắt. Chính mình trước mắt vẻn vẹn chỉ là có 1 cái hợp tác long võ giả. Về sau hiển nhiên sẽ cần càng nhiều hợp tác, từng cái hợp tác cũng là hoa phí cách sủ độ cống hiến người. Không tìm hợp tác, hạng thượng lắc đầu hủy bỏ ý nghĩ này. Không tìm hợp tác là tuyệt đối không được. Nghe nói long tước đều có hợp tác, hơn nữa Ngục Huyền Tà Long giống như cũng có được rất cường đại hợp tác đội ngũ. Dứt bỏ mặt khác người không biết không nói, chỉ là 1 cái tranh. Có lẽ hẳn là so Chu Điển Thương Sư Bá còn cường đại hơn a. Tranh, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt xẹt qua vẻ đắc ý. 100 phế vật sư bá liên thủ, cũng đánh không thắng hắn. Nếu như không có bản biết long ở, hắn sẽ trở thành khuấy động 4 đại long thành cùng ương long môn nhân vật phong vân. Đáng tiếc a, thời đại này xuất hiện bản Tà Long. Hạng thượng tự động vu lọc lấy Ngục Huyền Tà Long tự đại. Lần nữa quyết định gặp được tốt long võ giả nhất định phải nghĩ biện pháp mời đối phương gia nhập. Bản thân tiểu đội, nếu như hợp tác đối với thuật võ song tu Long Huyền đến nói vô dụng chỗ. Như vậy Ngục Huyền Tà Long nhất định sẽ đi tổ kiến thuộc về hắn tiểu đội. Hiển nhiên cái này tác dụng xa so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Coi như bán mất tất cả mọi thứ, thật chiếm được 2000 độ cống hiến, khả năng ngươi làm cho Sở Tâm Trầm mua sắm thích hợp long đan cùng vật liệu. Quay người lại liền đem những cái này độ cống hiến cho hoa rơi. Lữ Phẩm giang hai tay ra nhún nhún, bả vai, cho nên a, bảo bối, vẫn là trở thành ta tiểu đội đệ nhị long thuật sư a. Từ bản thiếu gia đến thay ngươi gánh vác những cái này độ cống hiến vấn đề. Hạng Thượng vẻ mặt thành thật vỗ vỗ Lữ Phẩm bả vai. Ngươi bây giờ còn là tình trạng thiếu nợ. Thiếu Long Thành không ít độ cống hiến cho vay a. Chỉ là 200 cái độ cống hiến. Lữ Phẩm khoát tay áo. Bản thiếu gia sẽ làm định. Hạng Thượng cười nhún vai. Lần này tiến vào Mộng Long cảnh đánh giết Đường Môn thành viên. Lấy được đâm la dây leo long đan đều có hỗ trợ của hắn hợp tác xuất lực ở trong đó. Bằng không thì coi như tránh né qua Đường Môn công kích. Cũng có khả năng đã chết ở đâm la dây leo công kích phía dưới. Đến lúc đó, chúng ta trả lại hết cho vay là được. Hạng Thượng cái vợt đập tàng long túi. Đây là chúng ta cộng đồng tài sản. Người người, Lữ Phẩm trong mắt chớp động lên hứng thú. Phấn cùng kích động, người rốt cục đáp ứng trở thành bản thiếu gia tiểu đội đệ nhị long thuật sư. Hạng Thượng tâm tình bị Lữ Phẩm mang dần dần sinh động. Không còn giống như là lúc mới đầu cảm xúc xa xút. Hai tay cũng học Lữ Phẩm một dạng bắt lấy bả vai của đối phương dùng sức lung lay nói ra. Tỉnh, ngươi tỉnh, ta sẽ không làm ngươi tiểu đội đệ nhị long thuật sư. Chúng ta là bằng hữu, là qua sinh tử khảo nghiệm đồng bạn. Sinh mạng của chúng ta cũng là chung, tài sản tự nhiên cũng là chung. Bằng hữu, Lữ Phẩm nhỏ giọng thì thầm cho dù cười vò đầu nói ra. Dạng này cũng không tệ. Chờ sau này chúng ta quan hệ tiến thêm một bước, chính là bằng hữu thêm hợp tác. Đến lúc đó ngươi liền trở thành ta đệ nhị long thuật sư. Hạng Thượng đối với Lữ Phẩm cố chấp ý, nghĩ chỉ có thể cười khổ hai tiếng. Ở Long Huyền giới hợp tác cái từ ngữ này là vô cùng trọng. Đó cũng là sinh tử hỗ trợ, đến chết cũng không đổi quan hệ. Mọi người trước thay đổi Đường Môn quần áo a. Sở Tâm Trầm chọn ba kiện tương đối sạch sẽ, hơn nữa cũng thích hợp mọi người vóc người quần áo. Dạng này, chí ít người của Đường Môn xa xa nhìn thấy chúng ta, sẽ cho rằng chúng ta là bọn hắn người. Đến lúc đó, căn cứ nhân số của đối phương để phán đoán nên làm ra như thế nào công kích. Hạng Thượng gật đầu, đem Đường Môn quần áo tạm thời đeo vào trên người. Lần này tiến vào Mộng Long cảnh trước đó, Đường Môn đã phía dưới dạng này cách sát lệnh, như vậy cùng Đường Môn tầm đó có cũng vẻn vẹn chỉ là chiến đấu. Dựa vào, Lữ Phẩm từ trong nước leo ra trước tiên đem trên người Đường Môn quần áo. Dùng sức xé rách túm kéo rời đi thân thể, sau đó trọng trọng đem nó ném xuống đất. Lần đầu không có đi trước chỉnh lý kiểu tóc bảo trì phong độ hình tượng ngồi dưới đất oán trách. Đường Môn đến cùng đắc tội bao nhiêu người a? Vốn cho rằng xuyên y phục của bọn hắn ra ngoài sẽ an toàn điểm. Ai muốn đến cái này thời gian một tuần, gặp 4 lần đội ngũ, bị 4 nhánh hoàn toàn đến từ khác biệt phong đội ngũ phát động công kích. Hạng Thượng kéo trên người lúc đầu muốn dùng tới làm bảo hộ phục Đường Môn trang phục lắc đầu. Cười khổ, Đường Môn quần áo chẳng những không có làm cái gì bảo hộ phục năng lực. Ngược lại trở thành cái này 4 trận kịch đấu căn nguyên. Đối phương những cái kia Long Huyền thấy là người của Đường Môn. Lập tức trước tiên phát động tiến công. Vô luận như thế nào giải thích, nói chính mình cũng là Đường Môn đối đầu. Vẻn vẹn chỉ là muốn dùng phương pháp này đến mê hoặc người của Đường Môn. Sau đó phát động thế công, những cái kia phát động công kích người. Không có một cái nào tin tưởng. Ngược lại đều nói đây là một cái ý tưởng tốt. Sau đó vẫn là muốn phát động công kích giết người diệt khẩu đoạt quần áo. Đi đánh giết Đường Môn thành viên. Cuối cùng trận này, gặp trọn vẹn 50 người một đội ngũ. Đang nhanh chóng đánh chết đối phương long thuật sư. Nhìn xem những cái kia con mắt đỏ lên nổi điên long võ giả. Có thể làm vẻn vẹn chỉ là quay người nhảy vào cái kia sâu không lường được trong hồ. Mượn phụ trợ long thuật nín thở long thuật ưu thế. Chìm vào đáy hồ. Thành công tránh thoát đối thủ vây giết. Canh thứ hai thời gian so dự tính muộn tốt nhiều có việc vừa trở về chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.